and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 291, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục. Đường Vũ Lân tuy rằng không thể chính thức trên ý nghĩa điều động biển cả chi lực, nhưng hắn thân là hải thần chi tử, tự nhiên liền sẽ đạt được biển cả chiếu cố. Ít nhất tại biển cả phía trên, hắn cũng tìm được tốt nhất che chở. Có thể nói, coi như là bán thần cấp cực hạn đấu la cấp độ cường giả đều muốn tại trên đại dương bao la giết hắn đều như vậy gần như không thể nào. Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng chấn động biến hóa, Đường Vũ Lân trong lòng có chút ít cảm xúc, thẳng đến thực sự trở thành rồi phong hào đấu la cấp độ cường giả. Hắn mới thật sự có thân là đường môn môn chủ cùng sư lê khắc học viện hải thần các chủ cảm giác. Quay đầu nhìn lại, hết thảy phát sinh đều như vậy nhanh như vậy, liền chính hắn đều có chút không dám tin cảm giác. Nhiều năm qua vất vả trả giá, rút cuộc để cho hắn đã có được thực lực bây giờ, chính thức đứng ở đại lục cường giả chi rừng. Hắn có lòng tin, tại không lâu tương lai, mình cũng có thể thành tựu cực hạn đấu la, cũng nhất định phải đi đến một bước kia, cũng hướng về thần cách phương hướng rảo bước tiến lên. Chỉ có như thế, mới có thể tìm về thân nhân của mình a. Thân là một gã hồn sư, khắc khổ tu luyện là cần động lực đấy, danh lợi, dục vọng những thứ này đối với Đường Vũ Lân mà nói đều không có gì quá lớn lực hấp dẫn. Chính thức hấp dẫn hắn chính là thân tình, tình bạn, tình yêu. Vì có thể có thực lực bảo hộ cổ Nguyệt Na, hắn cam nguyện trả giá, không ngừng tiến lên, đang mong đợi có một ngày có thể cùng nàng ở một chỗ, loại bỏ muôn vàn khó khăn. Vì có thể tìm về thân sinh cha mẹ, hắn càng là động lực 10 phần, hắn lần thứ nhất đem mục tiêu của mình liệt vào thần cách. Tuy rằng cái mục tiêu này hiện tại xem ra như trước xa xôi, có thể vậy thì như thế nào à? Phụ thân của mình năm đó có thể làm được, vì cái gì chính mình không thể? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lồng ngực phảng phất có cỗ mạnh mẽ chi khí, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tại đây mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, tiếng kêu gào xa xa truyền ra, bình tĩnh nước biển lặng yên cuồn cuộn, nồng đậm thủy nguyên tố tràn ngập thân cận quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh. Từng đám cây lam ngân hoàng dây leo dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm un mà ra. Mỗi một cây dây leo đều có cánh tay kích thước, nhìn qua tựa hồ so nguyên lai còn muốn hết sức nhỏ đi một tí tựa như. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bất đồng. Mỗi một cây lam ngân hoàng dây leo mặt ngoài đều bao trùm lấy kỹ càng dày đặc long lân, toàn thân hiện lên màu vàng lam, bên trong có vầng sáng, ngoài có tử kim sắc vầng sáng bao phủ. Không có rõ ràng điện quang xuất hiện, nhưng lúc cái kia từng đám cây lam ngân hoàng dây leo xuất hiện ở Đường Vũ Lân chung quanh thân thể lúc, chung quanh thân thể hắn không khí rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn nứt vỡ không gian bình thường. Đường Vũ Lân đáy mắt tử kim sắc hào quang lóe lên, tay phải hướng về một cái phương hướng chỉ một cái, lập tức trăm ngàn cây lam ngân hoàng đồng thời hướng về một cái phương hướng điện thiểm mà đi. Từng đám cây dây leo trên không trung đan xen, cuối cùng hình thành một thanh cự thương lam ngân hoàng bản thiên phu sở chỉ, thương ý lăng không. Ngoài ngàn mét không gian đột nhiên lóe lên, ngay sau đó một tiếng giống như sấm rền nổ vang truyền đến. Ngoài ngàn mét trong hư không thình lình xuất hiện một cái gần như tại tử kim sắc hắc động, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng tại trong chốc lát không khí rõ ràng nổ tung, không có năng lượng tràn ra ngoài. Nhìn qua tựa hồ uy lực cũng không thế nào cực lớn, nhưng đây cũng là Đường Vũ Lân tận khả năng đem tất cả năng lượng tất cả đều đậm đặc tập trung vào một chỗ kết quả. Tiện tay huy động, lam ngân hoàng tự nhiên thành hình, bỗng nhiên hóa thành trường thương, bỗng nhiên hóa thành cự chùy, bỗng nhiên lượn vòng thành một cái cực lớn vòng xoáy, bỗng nhiên giống như trường côn lăng không. Trong lúc nhất thời, lam ngân hoàng thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành vô số đầu lam màu vàng cự long phun ra nuốt vào tử kim vầng sáng quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Đường Vũ Lân trên người thứ 9 hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng, màu đỏ hồn hoàn mặt ngoài tử kim sắc vầng sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Chung quanh thân thể hắn lam ngân hoàng tại trong chốc lát hoàn toàn biến mất, mà chung quanh đường kính nghìn mét trong phạm vi không gian đột nhiên hoàn toàn lờ mờ xuống dưới. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số đạo tử kim sắc tia chớp nổ tung, hóa thành một mảnh tử kim sắc hải dương. Kinh khủng năng lượng chấn động phảng phất muốn đem không gian đều đánh thủng tựa như. Đây chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho Đường Vũ Lân cái thứ nhất hồn kỹ, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục. Nguyên bản Đường Vũ Lân cho rằng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho chính mình sẽ là nó nguyên bản ba cái hồn kỹ chi hai. Có thể trên thực tế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tiến hóa đồng thời cùng Lam Ngân Hoàng hoàn mỹ kết hợp về sau, còn ra phát hiện ra một ít biến dị, cái này Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục chính là như thế. Nó là Lôi Đình Chi Xâm cùng Lôi Đình Địa Ngục dung hợp, hơn nữa Lam Ngân Hoàng bản thân cứng cỏi, liền tạo thành trước mắt uy năng. Tại Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục bên trong, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều hóa thành Lôi Đình một bộ phận, tại Lôi Đình nổ vang đồng thời, hư không đâm xuyên mà ra, trở thành chính thức sát thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái phạm vi lớn công kích hình hồn kỹ. Kia lực phá hoại mạnh, chính là chuyển thừa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng áo nghĩa. Thậm chí so với nguyên bản Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tăng thêm sự kinh khủng nhiều lắm. Đứng xa xa nhìn, Tạ Giải sắc mặt một hồi hơi trắng, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có nổi điên, đáp ứng hắn luận bàn. Bằng không mà nói, hiện tại bị bao phủ tại đây Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục bên trong chính là mình. Hắn võ hồn tiến hóa làm thời không chi long về sau. Đối với thời gian cùng không gian hắn đều có phi thường cảm giác nhạy cảm. Có thể rõ ràng cảm nhận được tại đây Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục bên trong. Hết thảy thời gian cùng không gian đều bị kinh khủng kia lôi đỉnh pháp tắc đánh tan. Lại trong đó còn ẩn chứa đường đường chính khí. Cái này nếu là tà hồn sư gặp phải, chỉ sợ cũng thật sự có khó khăn a. Nhạc Chính Vũ nhãn thần kiên định nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng mặc niệm, vĩnh viễn không cùng hắn luận bàn, vĩnh viễn không cùng hắn luận bàn, hắn không phải người. Hứa Tiểu Ngôn thì là vẻ mặt rung động. Thân ở tại lôi đỉnh trung ương đường Vũ Lân, lúc này tựa như lôi thần hàng lâm bình thường. Toàn thân tản ra tử kim sắc hào quang. Cái kia bạo tạc tính chất uy năng làm mọi người đều có loại không cách nào tiến gần cảm giác. Quá cường đại, lần này lực phá hoại quả thực là có thể so với cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo a. Đội trưởng Phong Hào không phải một mực còn không có định sao? Không bằng liền gọi quả bom đấu la. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quả bom đấu la đường Vũ Lân. Tạ Giải thấp giọng cười nói. Nhạc Chính Vũ nhếch miệng. Vừa muốn nói gì? Trong lúc đó, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Hai cặp cái cánh như thiểm điện từ phía sau lưng lao ra. Dùng sức vỗ mạnh. Mang theo Hứa Tiểu Ngôn chớp mắt bạo lui. Chứng kiến Nhạc Chính Vũ biến sắc, Tạ Giải liền ý thức được không tốt. Chung quanh thân thể ánh sáng mãnh liệt vặn vẹo, thân hình lóe lên, muốn trốn vào trong hư không. Một đạo ong ánh sáng long lanh tử kim sắc quang ảnh phảng phất là từ trong hư không mọc ra từ tựa như, ba thoáng một phát, quất đánh vào không trung bên trong. A, Tạ Giải kêu thảm một tiếng. Toàn thân tử điện lượn lờ. Cứng rắn bị từ trong hư không quất đánh đi ra. Toàn thân kịch liệt run rẩy, đầu đầy tóc dài từng cây dựng đứng. Toàn thân run rẩy trong trợn mắt nhìn thẳng. Võ hồn bị cứng rắn quất tản. Đừng nói trốn chạy, liền khống chế chính mình đều làm không được. Ai là quả bom đấu la? Đường Vũ Lân cười tủm tỉm xuất hiện ở Tạ Giải bên cạnh, cũng không sợ trên người hắn lôi điện hào quang, ôm bờ vai của hắn, không để cho hắn từ không trung té xuống. Tạ Giải hiện tại toàn thân tê dại, liền đại não đều có chút trống không, căn bản là không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Hắn không chỉ là thân thể thống khổ, võ hồn bị quất tán, đã liền linh hồn đều nhận lấy kịch liệt chấn động. Đường Vũ Lân ôm bả vai hắn tay truyền đến một cỗ hấp lực. Đem hắn trên người lôi đỉnh năng lượng hấp nhiếp mà đi. Miệng trong lẩm bẩm. Ân. Cái này lôi thần chi tiên uy lực quả nhiên không giống người thường. Chẳng qua là 1/10 uy năng. Tại tập kích phía dưới. Tạ Giải cũng đỡ không nổi. Thậm chí không kịp phóng xuất ra đấu khải. Không tệ, không tệ. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thứ hai hồn kỹ. Lôi thần chi tiên. Cái này lôi thần chi tiên không thể nghi ngờ là đơn thể công kích. Cùng Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục hình thành bổ sung. Nhưng có rồi năng lực này về sau, Đường Vũ Lân một mực còn không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên cũng không dám toàn lực ứng phó. Cái này hai cái hồn kỹ vô luận là cái nào, đối với hắn bản thân hồn lực tiêu hao đều phi thường khủng bố. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục thoáng một phát liền sẽ tiêu hao Đường Vũ Lân ba thành hồn lực, cái này lôi thần chi tiên cũng là giống nhau, nhưng đây chính là một kích chi lực. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, cái này lôi thần chi tiên ở bên trong, ẩn chứa một loại đặc thù pháp tắc, cùng không gian có quan hệ. Có lẽ là bởi vì đương thời cuối cùng hoàn thành dung hợp thời điểm có vô định phong ba phụ trợ nguyên nhân. Hơn nữa đương thời chính mình đối với không gian pháp tắc còn có đi một tí càng sâu khắc lý giải, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy a. Đều muốn chính thức khống chế cái này lôi thần chi tiên, hắn liền còn cần càng nhiều nữa nhận thức. Nhưng cái đồ vật này lực công kích thật sự là thật đáng sợ. Hắn cũng không dám toàn lực ứng phó thi triển. Trọn vẹn vài phút về sau, Tạ Giải mới từ tê dại trong trạng thái dần dần khôi phục lại. Nhưng thân thể hay vẫn là bất ngờ run rẩy thoáng một phát. Lão đại, ngươi cái đồ vật này cũng quá hung ác rồi. Ta hiện tại toàn thân còn tê tê đấy. Vì cái gì ta trốn vào không gian đều không thể đào thoát công kích của ngươi. Tạ Giải vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới bị rút chúng cái kia thoáng một phát. Hắn thậm chí có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Thời không chi long võ hồn có loại hoàn toàn không cách nào chống cự cảm giác. Cái này tuy cùng hắn không có đầy đủ chuẩn bị có quan hệ. Nhưng Tạ Giải có loại cảm giác. Coi như là chính mình được chuẩn bị phi thường đầy đủ. Chỉ sợ cũng trốn không ra Đường Vũ Lân lần này uy lực kinh khủng. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, lôi thần chi tiên điều động không chỉ là ta hồn lực, hơn nữa còn có tinh thần lực. Cái kia tựa hồ là một loại gần như tại thời không biên giới lực lượng, hoặc như là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột phá 10 vạn niên hạn chế về sau, sinh ra một loại biến chất chi lực. Hiện tại ta còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, còn cần thêm nữa thời gian nhận thức. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy, đây ẩn chứa đặc thù pháp tắc chi lực, tựa hồ tại đây một giọt bên trong thì có chính mình đặc biệt lĩnh vực tựa như. Tạ Giải khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, về sau cũng không nhìn ngươi tu luyện, để tránh gặp vạ lây, ta cũng phải nỗ lực, ta cũng muốn đột phá. Không biết vì cái gì, mới vừa rồi bị tát cái kia một lúc sau, tối tăm bên trong để cho hắn đối với thời không chi lòng pháp tắc biến hóa cũng có thêm nữa tầng một rất hiểu rõ. Tựa hồ khoảng cách đột phá 80 cấp lại tới gần một bước tựa như. Lúc trước đi theo Đường Vũ Lân sáu đại tiên thảo theo thứ tự là Khỉ La Ất Kim Hương, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Mặc Ngọc Thần Trúc, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng Địa Long Kim Qua. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ trước sau hoàn thành 80 cấp đột phá, riêng phần mình dung hợp một loại tiên thảo thành tựu chính mình 10 vạn năm hồn linh. Trong đó, Nguyên Ân Dạ Huy lựa chọn chính là Địa Long Kim Qua, gần một bước tăng cường bản thân lực lượng phương diện cùng phòng ngự phương diện năng lực, đạt được hai đại hồn kỹ. Diệp Tinh Lan chọn chúng Mặc Ngọc Thần Trúc, Nhạc Chính Vũ chọn chính là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bởi vì Tư Lập Chí lúc trước đã phục dụng một loại tiên thảo, bản thân lại là thức ăn hệ hồn sư, cho nên sáu đại tiên thảo trong hắn liền sẽ không lại lựa chọn. Hiện tại còn lại Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng đã sớm có phân phối. Tạ Giải đem phân đến chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, mà Bát Giác Huyền Băng Thảo thì là Hứa Tiểu Ngôn đấy. Hứa Tiểu Ngôn võ hồn tại không có biến dị trước chính là Tinh Luân Băng Trượng. Nàng tuy rằng vẫn luôn dùng chính là tinh lực, nhưng bản nguyên băng thuộc tính lại thủy chung tồn tại. 10 vạn năm hồn linh hiếm thấy. Nàng hiện tại cũng đang mong đợi dung hợp Bát Giác Huyền Băng Thảo về sau, xem một chút chính mình năng lực hay không còn có thể sản sinh nhất định biến dị. Mà đối với Tạ Giải mà nói, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trừ rồi có thể trực tiếp để cho hắn từ cực ma đồng đạt đến tối cao tầng thứ bên ngoài, là trọng yếu hơn là có thể đề cao hắn ngộ tính. Hắn thời không chi lòng kỳ thật tu luyện là khó khăn nhất đấy. Đây cũng là vì cái gì bây giờ còn không có đột phá bát hoàn nguyên nhân. Càng là hướng cấp độ cao hơn tăng lên, lại càng là cần hắn càng nhiều nữa lý giải cùng minh ngộ. Đường Vũ Lân nói, dù sao hiện tại cũng có thời gian, không bằng ngươi hướng ta tiến công, ta cảm thụ một chút ngươi bây giờ trạng thái, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tạ Giải nhãn tình sáng lên, ngươi chỉ thủ không công. Đường Vũ Lân tức giận, nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng. Tới hay không? Đến. Tạ Giải không chút do dự nói ra. Hắn sở dĩ không chịu cùng Đường Vũ Lân luận bàn, hiển nhiên là sợ thụ ngược đãi đấy. Nhưng nếu như Đường Vũ Lân là chỉ thủ không công mà nói, cái kia có thể đã không giống với lúc trước a. Tính ta một người. Nhạc Chính Vũ đã sớm từ đằng xa đã bay trở về, sau lưng bốn cánh đập rung, trong mắt cũng là hứng thú giặt rào bộ dáng. Đường Vũ Lân nói, tốt, tới a. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau. Hai người tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng trên thực tế từ khi tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện về sau, bọn hắn kề vai sát cánh chiến đấu số lần thậm chí so với cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ số lần còn nhiều hơn. Sớm đã phối hợp hết sức ăn ý. Nhạc Chính Vũ trong mắt chợt lóe sáng, sáng lạn màu vàng quang diễm bỗng nhiên bay lên, dung thân nhoáng một cái, tựa như một quả màu vàng đạn pháo bình thường, thẳng đến Đường Vũ Lân bay đi. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, trên người kim quang lập lòe, lân phiến bao trùm, hoàng kim long thể. Hai tay ngẩng lên, hướng cái kia màu vàng quang đoàn ngăn trở. Oanh! Sáng lạn màu vàng quang diễm nổ tung, nhưng cũng không tán loạn, ngược lại như là một trương miệng rộng giống như hướng Đường Vũ Lân cắn hợp. Nóng bỏng nhiệt độ cao thiêu đốt, tràn đầy quang minh cùng lửa lực lượng. Đây rõ ràng là Nhạc Chính Vũ bản thân tu vi đột phá bát hoàn, kết hợp được Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ về sau để cho bản thân võ hồn lại có thăng hoa. Đường Vũ Lân hai tròng mắt lóe sáng, trên người lân phiến đột nhiên trở nên lóe sáng đứng lên, chính là Kim Long Bá Thể. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo ánh sáng âm u lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau cổ, không hề báo hiệu thiết cắt mà đến. Nguy hiểm cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân. Ứng kích phản ứng phía dưới, Đường Vũ Lân trên thân đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Vô số cây lam ngân hoàng mãnh liệt bắn mà ra, giống như là chớp mắt biến thành gai nhím bình thường. Đinh! Tại phía sau hắn hào quang đột nhiên bóp méo. Đạo kia ánh sáng âm u gần như là tại hoàn toàn không thể nào dưới tình huống tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi. Đúng là cướp tại Lam Ngân Hoàng bộc phát trước, dán lên rồi Đường Vũ Lân bên gáy. Nhưng là vừa lúc đó, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể hào quang đột nhiên biến đổi, mắt thấy muốn thiết cắt tại cổ của hắn bên trên lưỡi dao sắc bén đột nhiên về tới lúc trước bên trên một dây quỷ dị bên trong. Đã quét sạch tại trên người hắn kim hồng sắc quang diễm cũng tiếp theo lui lại vài phần. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực, Đường Vũ Lân độc nhất vô nhị tinh thần lĩnh vực. Nhưng là vừa lúc đó, trên trăm đạo ánh sáng âm u cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, giống như là muốn đem hắn lăng trì bình thường, chớp mắt biến hóa, hướng hắn bao trùm mà đi. Kinh khủng hơn chính là, những thứ này ánh sáng âm u có nhanh có chậm, nhìn qua cực kỳ không trật tự, có thể công kích của bọn nó tốc độ cũng tại mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến ảo. làm người có loại hoàn toàn nắm lấy không thấu cảm giác. Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi, thời gian hồi tưởng lĩnh vực chớp mắt tăng cường, làm tất cả công kích đều hơi chút chậm chạp. Cùng lúc đó, hắn chính diện một quyền oanh ra, oanh kích tại không trung bên trong, trầm thấp trong tiếng nổ vang. Không trung bị hắn cứng rắn oanh phá ra một cái loại nhỏ hắc động, mãnh liệt lực hút từ đó truyền đến, dẫn dắt những cái kia lưỡi dao sắc bén bị hấp thụ ở. Tốc độ công kích tiếp theo sâu sắc giảm bớt. Đường Vũ Lân sau lưng Kim Long Vương hai cánh triển khai, thân thể tựa như gió lốc bình thường xoay tròn, đồng thời phóng lên trời, cùng từ trên trời giáng xuống Nhạc Chính Vũ cứng rắn đối đầu một kích. Lại là một tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân toàn thân đều tiếp theo run rẩy thoáng một phát, bị oanh kích từ trên trời giáng xuống. Hắn chỉ có thể phòng ngự, đem bản thân tu vi cũng áp xúc đến rồi bát hoàn tả hữu cảnh giới. Lần này tại liên tục vận dụng tinh thần lĩnh vực cùng lực lượng dưới tình huống, đúng là có chút bị thua thiệt. Một đạo kim hồng sắc hào quang cơ hồ là nối gót tới, hung hăng oanh kích tại trên người hắn, đem hắn toàn thân lân phiến đều phủ lên đã thành kim hồng sắc. Đường Vũ Lân bị oanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng bọt biển phương hướng rơi đi, nhưng miệng trong lại hét lớn một tiếng, tốt. Từng đạo ánh sáng âm u tại lúc này xuất hiện lần nữa, liền xen lẫn trên không trung rơi xuống mưa ánh sáng bên trong. Mưa ánh sáng bên trong, vô số ánh sáng âm u lập lòe, có hào quang là bình thường, có lại mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Càng kỳ dị chính là, cái này sắc bén như có như không, tựa hồ không đi ngăn cản nó liền sẽ biến thành chân thật, ngăn cản lời nói, nó lại sẽ chớp mắt hóa thành hư ảo. Kỳ dị vô cùng, rồi lại khó chơi cực kỳ. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm tán thưởng. Lúc trước phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng bỗng nhiên biến nhỏ, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều dường như đều đã có sinh mệnh bình thường quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn thoải mái ra. Đệ thất hồn hoàn sáng lên, Lam Ngân Hoàng chân thân. Đường Vũ Lân toàn thân trên người đều bao trùm tầng một Lam Vũ lất phất vầng sáng, dường như thân thể đã trở nên thông thấu rồi. Mỗi một cây Lam Ngân Hoàng cũng là như thế, căn bản không cần Đường Vũ Lân đi khu động, bọn hắn chính mình liền tràn ngập linh tính văng ra tứ tán. Cái kia từng đạo sắc bén hào quang, vô luận tốc độ, vô luận hư ảo hay vẫn là chân thật, mỗi khi nó tiếp cận thời điểm, chắc chắn sẽ có một cây Lam Ngân Hoàng ngăn cản đi lên, hóa giải công kích của nó. Nhạc Chính Vũ lần nữa hàng lâm, trên người thiêu đốt lên kim hồng sắc quang diễm, sau lưng bốn cánh toàn diện mở ra, đầy đủ hấp thu trong không khí quang nguyên tố, mà ngăn cản hắn đấy, nhưng là một mặt do Lam Ngân Hoàng bệnh mà thành lớn thuẫn. Trong hư không, Tạ Giải thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần đều mang đến vô cùng sắc bén công kích, mà Nhạc Chính Vũ thế công tức thì tràn đầy cường thế vô cùng tính xâm lược. Hai người một hư một thực, phối hợp ăn ý, có thể Đường Vũ Lân lại chính là bằng vào chính mình Lam Ngân Hoàng chân thân. Từng đám cây óng ánh sáng long lanh Lam Ngân Hoàng dây leo răng khắp nơi, luôn có thể tại thỏa đáng nhất thời điểm ngăn trở hai người công kích. Cái này là tu vi bên trên chênh lệch rồi, Đường Vũ Lân tinh thần lực đã sớm đã đạt đến lĩnh vực cảnh cấp độ, bằng vào lĩnh vực cảnh tinh thần tu vi, hắn tổng có thể ở trước tiên tìm được Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ công kích quỷ dị. Lam Ngân Hoàng tại Lam Ngân Hoàng chân thân tăng phúc dưới vô cùng cứng cỏi, bổ sung lấy Kim Long Vương lực lượng cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng Lôi Điện Tê Giải. Bởi vậy, mỗi một lần va chạm, tổng có thể thật lớn yếu bớt Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải thế công. Mặc kệ hai người như thế nào hung mãnh công kích, lại luôn có thể tại cực nhanh bên trong đem kia hóa giải. Bọn hắn chiến đấu tại đây không trung bên trong lộ ra không chỗ nào không có, quang ảnh lập lòe, có thể đồ sộ. Tạ Giải còn chưa bao giờ như thế thoải mái đầm đìa thi triển qua chính mình năng lực, không đứt tại thời gian cùng trong không gian xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua, đều để cho hắn quang long chủy cùng ảnh long chủy trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, cũng càng bày đủ tính chất uy hiếp. Cái kia từng đám cây Lam Ngân Thảo đều giống như địch nhân của hắn, mỗi lần va chạm, cuối cùng sẽ để cho hắn có chỗ lĩnh ngộ. Như thế nào sợ bị Lam Ngân Hoàng dây dưa, làm sao có thể đủ ứng đối phía trên Lôi Điện Tê Giải, như thế nào tìm cơ hội, đột phá phòng tuyến. Hắn đã không chỉ một lần đột phá đến Đường Vũ Lân phụ cận, bằng vào thời không chi lòng áo nghĩa tìm kiếm được tiến công cơ hội. Nhưng Đường Vũ Lân thời gian hồi tưởng lĩnh vực lại đối với hắn khắc chế thật lớn. Mỗi khi hắn công kích sắp rơi tại Đường Vũ Lân trên người thời điểm, cuối cùng sẽ được đưa về đến bên trên một giây vị trí. Sau đó Lam Ngân Hoàng có thể chuẩn xác bổ sung chỗ yếu, đem hắn cơ hội hoàn toàn hóa giải. Thẳng thắn nói, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, mới cần hắn càng thêm vắt hết óc, tìm kiếm sơ hở, tìm cơ hội. Giống như Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết tăng lên giống nhau, hồn sư tại áp lực trước mặt không ngừng đi qua thực chiến, là tăng lên bản thân tốt nhất phương thức. Giờ này khắc này, Tạ Giải xin ý kiến phê bình ở vào như vậy trạng thái bên trong. Nhạc Chính Vũ lại không làm vậy sao như thế. Dung hợp liệt hỏa hạnh kiều sơ về sau, hắn bản thân tu vi cũng có nhảy vọt tiến bộ, thần thánh thiên sứ võ hồn tại 10 vạn năm hồn hoàn tăng phúc dưới chỉnh thể tăng lên. Quang minh chi hỏa cùng nóng bỏng chi hỏa đem kết hợp, làm hắn đi ra một cái cùng bản nguyên thần thánh thiên sứ võ hồn có chút con đường khác nhau. So với việc nguyên bản thần thánh thiên sứ võ hồn càng có tính xâm lược. Hắn xâm lược như lửa, tăng thêm tạ giải hư ảo cùng sự thật xuyên qua. Đối với Đường Vũ Lân cũng đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Tại đều không có sử dụng đấu khải dưới tình huống, Đường Vũ Lân không thể phản công cũng chỉ có thể đi qua không đứt sử dụng thời gian hồi tưởng lĩnh vực đến đối kháng hai người. Bởi vì không cần lo lắng Đường Vũ Lân phản công. Hai người công kích có thể nói là phát huy tác dụng vô cùng. Đem trong khoảng thời gian này tăng lên tất cả đều phát huy được. Đang không ngừng tiến công trong thông hiểu đạo lý. Loại cảm giác này đối với bọn họ mà nói là phi thường tuyệt vời đấy. Thực lực tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong tăng lên. Đường Vũ Lân đồng dạng cũng là người được lợi. Thành tựu một cái am hiểu nhất tiến công người. Hắn bình thường trong chiến đấu trên thực tế càng ỷ lại hay vẫn là Kim Long Vương lực lượng. Tựa như tại toàn bộ ngũ thần chi quyết trên chiến trường. Hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua Lam Ngân Hoàng thứ 8 hồn kỹ giống nhau. Hắn đã thành thói quen công kích, mà Lam Ngân Hoàng bản thân rất nhiều ưu thế lại bị hắn không để ý đến. Lúc này toàn diện phòng ngự, thân thể cường độ tuy trọng yếu, nhưng hắn càng nhiều hơn là dựa vào Lam Ngân Hoàng để ngăn cản đối thủ thế công. Bởi như vậy, hắn đối với Lam Ngân Hoàng thể ngộ cũng liền trở nên càng thêm khắc sâu. Phân thần khống chế, thời gian hồi tưởng lĩnh vực dung hợp tại Lam Ngân Hoàng toàn diện phòng ngự bên trong, để cho hắn đối với bản thân chủ võ hồn lĩnh ngộ cũng có chỗ sâu thêm. Ba người tu vi cũng đã là thất hoàn trở lên cấp độ. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cũng đều tu luyện ra hồn hạch. Hồn lực cuồn cuộn không dứt. Tại mặt biển bên trên đại chiến kéo dài. Trọn vẹn hơn một giờ về sau. Nhạc Chính Vũ mới đầu tiên gánh không được rồi. Bốn cánh đập rung, hóa thành một đoàn hỏa quang thoát ly vòng chiến. Nhạc Chính Vũ y phục trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Đừng đánh, đừng đánh. Dễ chịu nghiện. Hắn miệng lớn thở hào hển. Thân thể tuy rằng mỏi mệt, nhưng hai tròng mắt lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Hư ảo quang ảnh lóe lên, Tạ Giải xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai tay chống nạnh, cũng là không đứt thở dốc, quá mức nghiện rồi, lão đại, về sau muốn như vậy, ngươi chỉ thủ không công. Như vậy mà nói, chúng ta mỗi ngày đều nguyện ý cùng ngươi luận bàn. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng thu liễm, Đường Vũ Lân hiện ra bản thể, hắn như cũ là mặt không nhỏ, hơi thở không gấp bộ dạng. Chẳng qua là nhãn thần thoáng có chút ảm đạm, đây là đại lượng tiêu hao tinh thần lực chỗ sinh ra di chứng. Ngươi nghĩ đến đẹp. Ta cũng rất mệt Nhạc Chính Vũ cứng đối cứng trên thực tế với hắn mà nói uy hiếp không lớn. Hắn bây giờ thân thể cường độ đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Đơn giản mà nói. Tính là như Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát như vậy cấp độ bán thần cấp cường giả. Đơn thuần thân thể cường độ phương diện. Cũng chưa chắc có thể cùng Đường Vũ Lân so sánh. Để cho hắn đau đầu chính là Tạ Giải. Tạ Giải công kích gần như không chỗ nào không có. Hơn nữa lợi dụng thời gian cùng không gian biến hóa có loại quỷ thần khó lường cảm giác. Tại không thể tiến công dưới tình huống, phòng ngự thế công của hắn nhất định phải không ngừng sử dụng thời gian hồi tưởng lĩnh vực đến bù lỗi. Tạ Giải tuy rằng vẫn chưa tới bát hoàn tu vi, nhưng quả thực là mang đến cho hắn rồi phiền toái không nhỏ. Nhưng càng như vậy, Đường Vũ Lân trong lòng lại càng là cao hứng, đồng đội trở nên cường đại rồi là cả đường môn cùng Sử Lai Khắc chuyện may mắn. Hắn dù sao chỉ có một người, cá nhân lực lượng vô luận như thế nào cường đại, tại trước mắt đại lục thế cục đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện phi thường bất lợi dưới tình huống. Cũng sẽ thật lớn ảnh hưởng toàn bộ đường môn phát triển. Mà nương theo lấy đồng bạn cũng trở nên cường đại lên. Một khi Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ trở thành phong hào đấu la cấp độ cấp cường giả. Đường Vũ Lân tin tưởng. Sử Lai Khắc tại cố gắng của bọn hắn bên dưới. Nhất định là có thể xây dựng lại đấy. Tạ Giải cười hắc hắc. Lão đại, không nên như vậy nha. Ngươi nhìn, để cho chúng ta buông tay tiến công. Thật đối với chúng ta rất có trợ giúp à. Nếu là ngươi cũng phát động tiến công. Một cái toàn bộ phương vị công kích. Chúng ta sẽ không có cách nào cùng ngươi đánh tiếp. Rất không ý tứ. Như vậy chỉ thủ không công, mọi người đều bền bỉ. Thật tốt. Nhạc Chính Vũ liên tục gật đầu, ít có đồng ý Tạ Giải ý kiến. Không sai, lão đại cứ như vậy đi. Ta cũng hiểu được như vậy rất tốt. Vừa mới có vài chỗ ta nguyên bản cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ dung hợp còn không quá hoàn mỹ địa phương. Tựa hồ cũng thông hiểu đạo lý nữa nha. Nhiều đến mấy lần, nhất định có thể rất lớn trình độ xúc tiến ta cùng hồn linh dung hợp. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Như có điều suy nghĩ mà nói, loại phương thức này ngược lại là có thể tiếp tục nữa, bất quá, còn cần gia tăng thêm nữa biến hóa, mới rất có lợi tại chúng ta chỉnh thể tăng lên. Lát nữa Nguyên Ân bọn hắn đem đấu khải sau khi làm xong cũng muốn tham dự tiến đến. Như vậy tốt rồi, về sau ta chỉ thủ không công 3 lần, lại đến 1 lần toàn lực ứng phó đấy. Cho các ngươi cũng tăng thêm một ít áp lực, chỉ là phóng thích cũng không được, tại áp lực trước mặt như thế nào sử dụng năng lực của các ngươi cũng đồng dạng trọng yếu. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau, lão đại, ngươi đây không phải muốn trả thù chúng ta à? Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, ta là hạng người sao như vậy? Ta là vì mọi người tăng lên. Khục khục. Tạ Giải gãi gãi đầu, đôi khi à, ta cảm thấy ngươi cũng rất bụng đen đấy. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn để cho Tạ Giải chứng kiến có loại toàn thân rét run cảm giác. Không đợi Đường Vũ Lân mở miệng, Tạ Giải đã liên tục không ngừng nói. Tốt, liền cứ như vậy. Ta cũng hiểu được thời gian nhất định bên trong chúng ta hay vẫn là cần một ít áp lực đấy. Những ngày tiếp theo, mọi người sinh hoạt liền trở nên phong phú, biển cả phía trên không hề cố kỵ, đã trở thành bọn hắn tốt nhất thí luyện tràng địa phương. Hầu như mỗi ngày tàu ngầm đều nổi lên, đưa bọn chúng tống xuất mặt biển tiến hành thực chiến tu luyện. Không chỉ là Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ tham gia, những người khác cũng trước sau tham gia vào. Có đôi khi là Đường Vũ Lân chỉ thủ không công, đôi khi là bị vây công. Mọi người sức chiến đấu đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác trong không ngừng tăng lên. Mà Đường Vũ Lân chính mình cũng đi qua không ngừng thi triển cùng tu luyện, vững chắc lấy cảnh giới của mình. Chính là tại đây dạng trong quá trình, thời gian trôi qua nhanh chóng, bọn hắn đã cách Đấu La Đại Lục càng ngày càng gần. Môn chủ, liên hệ với tông môn rồi. Cái này ngày, Đường Vũ Lân vừa mới cùng đồng bạn thực chiến hoàn tất phản hồi tàu ngầm. Thuyền trưởng liền tìm đi lên. Liên hệ với đường môn, có nghĩa là bọn hắn khoảng cách Đấu La Đại Lục đã phi thường tới gần. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, còn có bao lâu cập bờ? Thuyền trưởng nói, ước chừng còn có 3 ngày tả hữu. Phó điện chủ để cho người sau khi trở về lập tức liên hệ hắn, hình như là có việc gấp muốn cùng người câu thông. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, việc gấp. Chẳng lẽ nói, Tinh La Đế quốc bên kia cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được liên bang hạm đội thế công sao? Hắn vội vàng đi vào chủ khống chế phòng bên cạnh phòng truyền tin. Thuyền trưởng sai đi nhân viên công tác khác. Tự mình làm Đường Vũ Lân liên đã thông thông tin về sau cũng lui ra ngoài. Thông tin kết nối, bên kia truyền đến đa tình Đấu La Tàng Hầm thanh âm, Vũ Lân. Nghe được thanh âm của hắn, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, tại đây trong thanh âm, tựa hồ tràn đầy mỏi mệt. Miện hạ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi đường, nhưng tâm tình của hắn cũng không có trở nên quá mức vội vàng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã học xong tỉnh táo. Vô luận gặp phải tình huống như thế nào, lo lắng đều không giải quyết được vấn đề. Tang Hâm tại thông tin bên kia ha ha cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, các ngươi lần này làm vô cùng tốt. Liên bang hạm đội bị Tinh La Đế quốc bên kia ngăn lại, nghe nói đã chuẩn bị trở về rút lui. Vốn song phương vẫn còn giằng co, bởi vì Tinh La Đế quốc phương diện đã có chúng ta cung cấp vũ khí, để cho liên bang hạm đội sợ ném chuột vỡ bình. Mà Đấu Linh Đế quốc hạm đội liền xuất hiện vào lúc này rồi. Cũng phóng ra một quả thập cấp từ mẫu truy hồn đạn. Lần này là làm một chiếc liên bang mẫu hạm nhận lấy nhất định tổn hại. Hiện tại liên bang hạm đội đã triệt thoái phía sau rồi xa xôi khoảng cách. Căn cứ chúng ta cùng Tinh La Đế quốc phương diện liên hệ được đến tin tức đến xem. Trận chiến tranh này hẳn là đánh không đứng dậy rồi. Dù sao, Trần Tân Kiệt cũng không dám tỏa ra toàn quân bị diệt hoặc là lưỡng bại câu thương mạo hiểm đến phát động trận chiến tranh này. Thiên thời địa lợi đều ở đây Tinh La Đế quốc bên kia. Vô luận là vũ khí cùng lính đều có thể kịp thời bổ sung. Dùng đại lục thành tựu căn cứ phòng thủ phản kích. Một khi ba đại hạm đội vẫn lạc, coi như là cho Tinh La Đế quốc phương diện tạo thành cũng đủ lớn tổn thương. Cũng tuyệt không phải liên bang hy vọng chứng kiến đấy. Bởi vì nói như vậy, đều muốn lại tổ chức lên đầy đủ thế công sẽ rất khó. Này tiêu hao so sánh phía dưới, rất có thể để cho Tinh La Đế quốc triệt để kiêu ngạo. Cho nên, ta đoán chừng liên bang hạm đội lần này chỉ có thể là không công mà lui. Mà lần tiếp theo, nếu như liên bang thật còn muốn đối với Tinh La Đế quốc phương diện phát khởi thế công, quy mô nhất định sẽ càng lớn, nhưng thời gian cũng nhất định sẽ càng lâu. Không biết lúc nào mới có thể đã phát động ra. Nghe đa tình Đấu La mà nói, Đường Vũ Lân rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Cái kia thật là thật tốt quá. Có thể tránh cho một trận chiến tranh, ít nhất bình dân thương vong sẽ sâu sắc giảm bớt. Thế nhưng là, miện hạ người nghe rất mệt mỏi. Có phải hay không còn có chuyện gì? Tang Hâm than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, liên bang đã tuyên bố, chúng ta Đường Môn là phản quốc tổ chức. Đường Vũ Lân bộ mặt biểu lộ cứng đờ, toàn thân đều ngây dại. Liên bang tuyên bố Đường Môn là phản quốc tổ chức. Cái này ý vị như thế nào? Từ khi Đường Môn sáng tạo đến nay 2 vạn năm, vẫn luôn là Đấu La Đại Lục bên trên cường đại nhất tông môn một trong. Cách đây chưa lâu, chính là Đường Môn tổ tiên Đường Tam, dẫn theo đồng bạn ngăn cơn sóng dữ, phối hợp ngay lúc đó 2 đại đế quốc đánh tan võ hồn điện âm mưu. Cách đây chưa lâu, Đường Môn phục hưng chi chủ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo tạo dựng truyền linh tháp. Càng là dùng sức một mình lực bảo vệ Tinh La Đế quốc. Có thể 2 vạn năm sau hôm nay, Đường Môn lại bị tuyên bố đã trở thành phản quốc tổ chức. Ý vị này, toàn bộ liên bang đều bài xích Đường Môn, thậm chí là đem Đường Môn trở thành tựa như thánh linh giáo bình thường tồn tại. Tương lai Đường Môn chỉ có thể là trong bóng đêm sinh tồn, không còn có thể tới đến quang minh thế giới. Bọn hắn vậy mà làm ra quyết định như vậy. Đường Vũ Lân thanh âm chớp mắt trở nên lạnh như băng đứng lên. Hắn đã thật lâu không có phẫn nộ đến tận đây rồi. Đa Tình Đấu La ha ha cười một tiếng, đúng vậy à. Có ít người, vong ta chi tâm không chết. Liên bang hội nghị sinh ra rất lớn tranh luận. Phái đối địch hay vẫn là đều muốn lực bảo vệ chúng ta, nhưng mà, phái chủ chiến liên hợp phái trung gian lại chủ trương gắng sức thực hiện việc này. Cũng dùng người tại Tinh La Đế Quốc tham dự ngũ thần chi quyết. Cùng với Tinh La, đấu linh hai nước đột nhiên nhiều hơn đồng dạng cấp bậc vũ khí trang bị đối kháng liên bang là lý do. Cuối cùng hay vẫn là thông qua được cái này nghị quyết. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, có thể bọn hắn không có chứng cứ. Đa Tình Đấu La thản nhiên nói, bọn hắn cần chứng cứ sao? Hơn nữa, tại đây sự kiện phát sinh trước, kỳ thật chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi. Bất quá ngươi yên tâm, coi như là bị tuyên bố đã trở thành phản quốc tổ chức, chúng ta Đường Môn cũng không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Chờ ngươi trở về rồi nói sau. Ta chỉ trước tiên là đem chuyện này nói cho ngươi. Đường Vũ Lân nói, cái kia huyết thần quân đoàn bên đó đây. Điện chủ còn có chúng ta Đường Môn tinh anh tại huyết thần quân đoàn có rất nhiều, làm sao bây giờ? Đa Tình Đấu La nói, còn có thể làm sao? Liên bang cho rằng, huyết thần quân đoàn đã không cần chúng ta chứ. Liên bang tại hội nghị đi qua nghị quyết trước, cũng đã phái cường giả, liên hợp truyền linh tháp người cùng một chỗ tiến về trước huyết thần quân đoàn. Đều muốn bắt lại điện chủ cùng chúng ta người. Bị Minh Kính Đấu La sớm phát hiện, hiện tại điện chủ cùng chúng ta người cũng đã trở về. Vị trí của bọn hắn do truyền linh tháp phó tháp chủ Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù dẫn đầu một ít truyền linh tháp cường giả kế thừa. Lãnh Giao Thù tạm thời thành tựu huyết thần doanh huyết nhất. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, mấy ngàn năm qua, chúng ta Đường Môn vì đại lục sở tác ra cống hiến. Liền như vậy đều biến mất rồi hả? Đúng, biến mất rồi. Tuy rằng Đa Tình Đấu La tại nói ra mấy chữ này thời điểm tâm tình lộ ra rất bình tĩnh, có thể Đường Vũ Lân lại có thể thật sâu cảm nhận được hắn ở sâu trong nội tâm không bình tĩnh. Thoáng đã trầm mặc thoáng một phát, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, 3 ngày sau, ta liền trở lại rồi. Đa Tình Đấu La nói, tốt, hết thảy chờ ngươi trở về lại nói. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân nguyên bản hảo tâm tình tất cả đều phá hư, Đường Môn, sừng sững tại đại lục 2 vạn năm lâu, vì đại lục hòa bình cùng phát triển, làm ra vô số nỗ lực. Lúc này lại rơi vào kết quả như vậy, làm sao có thể không để cho người thất vọng đau khổ. Những thứ khác không nói, riêng là huyết thần quân đoàn thủ hộ Thâm Uyên thông đạo 6.000 năm, liền không biết có bao nhiêu Đường Môn đệ tử tại chỗ đó ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết. Thân là huyết nhất Vô Tình Đấu La, chấn thủ Thâm Uyên thông đạo nhiều hơn 10 năm. Liên bang A, là thế nào đối đãi Đường Môn hay sao? Đã nói lần này mình tiến về trước Tinh La, đúng là không có đứng ở liên bang trên lợi ích cân nhắc, nhưng suy tính nhưng là toàn bộ nhân loại A. Nhất là có thánh linh giáo cái này phía sau màn đại địch dưới tình huống. Nếu như mặc kệ chiến tranh phát sinh, người bị chết số lượng càng nhiều, liền tương đương với là càng phát cổ vũ thánh linh giáo phát triển. Truyền linh tháp cấu kết thánh linh giáo chuyện này đã xác nhận rồi, có thể liên bang đi không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là Đường Môn bị như thế đối đãi. Phản quốc tổ chức. 4 chữ này là cỡ nào trầm trọng, nhất là đối với Đường Môn loại này chừng vạn năm huy hoàng tồn tại mà nói, phần này áp chế là bực nào cực lớn. Đối với Đường Môn đệ tử bình thường mà nói, nhất định là cực lớn vô cùng đả kích a. Thế nhưng là, liên bang lại chính là như vậy liều lĩnh làm như vậy ra quyết định. Đường Vũ Lân nắm đấm nắm gắt gao đấy, trong lòng phẫn nộ thật lâu không thể bình phục. So với việc toàn bộ liên bang, vô luận là Sử Lai Khắc học viện còn sót lại mọi người hay vẫn là Đường Môn, đều như vậy nhỏ yếu. Dùng tông môn thêm học viện chi lực cũng không có khả năng cùng toàn bộ liên bang chống lại. Đường Môn càng không khả năng đi trả thù liên bang cái gì. Có thể đỉnh đầu phản quốc tổ chức chụp mũ giữ lại đến, tương lai Đường Môn đi con đường nào? Liên bang chẳng lẽ thật muốn đem toàn bộ Đường Môn đều bức bách đến Tinh La Đế Quốc bên kia đi sao? Mà trên thực tế, Tinh La Đế Quốc đối với Đường Môn ham học hỏi như khát, cũng không bởi vì Đường Môn tại hồn đạo khoa học kỹ thuật bên trên cường đại sao. Tính là Đường Môn tiến về trước Tinh La, như vậy, mấy nghìn năm về sau, một khi Tinh La Đế Quốc phát triển, Đường Môn có phải hay không lại sẽ cùng hiện tại giống nhau? Đường Vũ Lân trong lòng thống khổ nhất chính là không biết nên như thế nào đối mặt với tình huống như vậy. Nhìn không tới tương lai. Huống chi, liên bang lại làm sao có thể làm cho cả Đường Môn đều đem đến Tinh La Đại Lục đi lên. Tuyên bố Đường Môn là phản quốc tổ chức, không hề nghi ngờ. Sẽ có một loạt nhằm vào tính hành động. Thánh Linh Giáo là khủng bố tổ chức, Đường Môn là phản quốc tổ chức. Cái này tựa hồ đã sắp hoa lên ngang bằng rồi. Cỡ nào ngu muội liên bang à. Đường Vũ Lân lần thứ nhất đối liên bang sinh ra mãnh liệt như thế bất mãn. Tin tức này hắn không có trước tiên nói cho những người khác, hết thảy cũng chờ trở về rồi hãy nói a. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại hóa giải trận chiến tranh này về sau, mang cho Đường Môn sẽ là như thế nghiêm trọng cục diện. Phục Hưng Sư Lai Khắc Học Viện gánh nặng vốn là đã đủ trầm trọng được rồi, hơn nữa Đường Môn bị tuyên bố trở thành phản quốc tổ chức. Chính mình cái Đường Môn môn chủ, Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ áp lực, chớp mắt đột nhiên tăng. 3 ngày sau, tàu ngầm lặng yên không một tiếng động kéo dài lấy đáy biển đường hầm tiến vào đến Đường Môn bí mật bò neo dưới mặt đất trong hồ. Tại trên đại dương bao la vận chuyển rồi lâu như vậy, chân đi trên đất bằng, làm cho người ta một loại an tâm cảm giác. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này lại là không hề đi cảm thụ những điều này tâm tình. Đường Môn tại Thiên Hải Thành trụ sở dưới đất như trước như cũ, nhìn không ra cái gì bất đồng. Nhưng mơ hồ giữa, Đường Vũ Lân lại có thể từ Đường Môn các đệ tử trong mắt chứng kiến các loại phức tạp tâm tình. Có không cam lòng, có thống khổ, càng nhiều nữa hay vẫn là phẫn nộ cùng khuất nhục. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến trở về Đường Vũ Lân lúc, biểu lộ mới xuất hiện đi một tí thư giãn giải tỏa, nguyên một đám cung kính hướng Đường Vũ Lân hành lễ, tự đáy lòng hướng hắn tham hỏi. Ngũ thần chi quyết, để cho Đường Vũ Lân không chỉ là tại liên bang cao tầng trong treo số, đồng thời cũng tại Đường Môn chính thức đứng vững vàng. Lấy một địch quốc, đây là hạng gì vinh quang. Lúc video chuyển quay lại liên bang, bị Đường Môn các đệ tử chứng kiến về sau, bọn hắn không khỏi hoan hô nhảy nhót. Bọn hắn thế mới biết, vị này tân nhiệm trẻ tuổi môn chủ bản thân thực lực đến cỡ nào cường đại. Có thể có như vậy một vị lĩnh tụ dẫn đầu, đối với toàn bộ Đường Môn mà nói, thì có hy vọng tồn tại. Đường Môn từ khi vạn năm trước đã từng xuất hiện qua một lần xuống dốc về sau, liền đặc biệt chú ý truyền thừa. Mỗi một thời đại lĩnh tụ tại chính mình vẫn còn thịnh năm thời điểm, liền sẽ tiến hành một loạt người mới bồi dưỡng. Từ đó tuyển ra người ưu tú thành tựu kế tục. Thế nhưng trận đại tai nạn, để cho Đường Môn đại tân sinh lực lượng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng không giống Sư Lai Khắc Học Viện như vậy trực tiếp bị hủy diệt, nhưng cũng là đả kích nghiêm trọng. Lúc này mới đã có Đường Vũ Lân nhanh như vậy thượng vị tình huống. Đường Vũ Lân dùng hành động hướng đa tình, vô tình hai vị miện hạ đã chứng minh, hắn là đáng giá tín nhiệm đấy. Không đến một năm hành trình, hắn đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, mang theo một thân cường đại thực lực trở về. Đồng thời còn mang về rồi tấn thăng làm cực hạn đấu la thánh linh đấu la nhã lị. Tuy rằng Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện bị toàn diện áp chế, nhưng tại cao đoan chiến lực phương diện, nhưng lại có quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, vô tình đấu la Tào Đức Chí, đa tình đấu la Tàng Hầm, thánh linh đấu la nhã lị tứ đại cực hạn đấu la. Đơn thuần so đấu cực hạn đấu la số lượng, như cũ là tối đỉnh cao thực lực, đã trở về. Thanh âm quen thuộc vang lên. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đường Vũ Lân cùng với hắn kề vai sát cánh mà đi thánh linh đấu la trước mặt. Miện hạ. Chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân lông mày rút cuộc giãn ra vài phần. Xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải chính là đa tình đấu la Tàng Hầm sao? Tàng Hầm mặt mỉm cười, từ bề ngoài chút nào nhìn không ra hắn gần nhất đã nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Trở về là được. Tàng Hầm nói xong câu đó lại chuyển hướng thánh linh đấu la, mỉm cười, nhã lị, chúc mừng. Hắn kinh ngạc phát hiện. Thánh linh đấu la không chỉ là bởi vì tu vi tăng lên mà biến hóa. Toàn thân tinh khí thần tựa hồ cũng có thoát thai hoán cốt biến hóa. Tuy rằng như cũ là một đầu tóc bạc. Có thể nguyên bản trong ánh mắt cái kia phần cô tịch cùng tuyệt vọng đã biến mất. Ngược lại có loại vui sướng hướng quang vinh cảm giác. Toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy sức sống. Miện hạ khách khí. Đường Môn đã hoàn hảo. Nhã lị hỏi. Tàng Hầm cười nhạt một tiếng. Trời còn sụt xuống không được. Kỳ thật. Chúng ta sớm cũng đã dự liệu đến có một ngày như vậy rồi. Liền Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc. Còn có cái gì là bọn hắn làm không được a? Một khi quyền tại tay liền đem lệnh đến đi, dục vọng để cho diệt vong, tất trước để cho điên cuồng. Nhã lị khẽ gật đầu, bọn hắn cũng quá không kiêng nể gì cả rồi, đồng thời, cũng quá coi thường chúng ta rồi. Đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đi theo Đường Vũ Lân trước chuyến này hướng hai nước Đường Môn các đệ tử tự nhiên có người khai thông. Huyết Long tiểu đội phương diện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước tại chọn người thời điểm, vốn liền lấy Đường Môn đệ tử làm chủ. Chỉ cần làm tốt dàn xếp là được rồi. Thiên Hải Thành Đường Môn tổng bộ. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì dù sao không tính Đường Môn đệ tử. Cho nên tạm thời đi nghỉ ngơi rồi. Vào lúc này Đường Môn tổng bộ trong phòng họp. Chỉ có đa tình đấu la Tàng Hầm. Thánh linh đấu la Nhã Lị. Cùng với Sư Lai Khắc thất quái 7 người. Phong bế ngăn cách ngoại giới, Tàng Hầm hướng Đường Vũ Lân nói, môn chủ chuyến này nhiệm vụ hoàn mỹ, mục đích của chúng ta đã xem như đạt đến. Liên bang hạm đội tuy rằng vẫn còn cùng bên kia giằng co, nhưng cuối cùng kết quả nhất định sẽ là không công mà về. Trước mắt chiến tranh đã không cần lo lắng. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc đều biểu đạt đối với cảm tạ của chúng ta. Tinh La Đế Quốc cũng bày tỏ, nếu như chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể đem Đường Môn chuyển di qua. Nói những lời này, thời điểm, hắn nhìn lấy Tang Hâm trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia kính nể. Không thể nghi ngờ, Đường Môn trợ giúp Tinh La, Đấu Linh hai nước trừ rồi vì để tránh cho chiến tranh bên ngoài, chỉ sợ còn có muốn lưu lại đường lui ý tứ a. Ít nhất trước mắt nhìn, Tinh La, Đấu Linh hai nước đại môn tùy thời đều vì Đường Môn rộng mở. Tang Hâm nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng Đường Môn chắc là sẽ không ly khai Đấu La đại lục đấy, tựa như Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không ly khai giống nhau. Chúng ta căn cơ ở chỗ này, chúng ta tiền bối dùng vô số nỗ lực mới có Đường Môn kích thước ngày hôm nay cùng vinh quang. Thành tựu hậu đại người thừa kế, chúng ta như thế nào cũng không thể bị mất Đường Môn căn bản. Nhã Lị khẽ gật đầu, trước mắt cục diện như thế nào? Liên bang có hay không triển khai cái gì hành động? Tang Hâm mỉm cười, bọn hắn còn không dám có quá lớn động tác. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Đường Môn nắm giữ trong tay lấy cái gì. Thật muốn đem Đường Môn bức bách trở thành chính thức phản quốc tổ chức, thậm chí là khủng bố tổ chức, hậu quả như vậy bọn hắn gánh chịu không nổi. Đúng à, Đường Môn tích lũy hạng gì hùng hậu, từ nơi này lần vì hai đại đế quốc cung cấp vũ khí là có thể ngăn chặn liên bang hạm đội liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Nếu như Đường Môn liều lĩnh hướng liên bang khởi xướng trả thù, cái kia cũng không phải liên bang có thể gánh chịu được rất tốt đấy. Tang Hâm tiếp tục nói, trước mắt bọn hắn chẳng qua là gia tăng chèn ép lực độ, tận khả năng tìm kiếm cùng phong tỏa chúng ta hết thảy tài nguyên nguồn gốc, đồng thời tìm tòi trụ sở của chúng ta. Trước mắt đã bị bọn hắn tìm ra 3 cái, nhưng bởi vì chúng ta sớm đã có chuẩn bị, tổn thất còn không tính quá lớn. Nhã Lị nói, vậy là tốt rồi, vậy kế tiếp, hạ có tính toán gì không à? Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân, cái này muốn do môn chủ đến định đoạt rồi. Ta, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Tang Hâm khẳng định nói, đương nhiên là ngươi. Ngươi bây giờ mới là Đường Môn người chủ trì. Tông môn phương hướng tự nhiên cũng là do ngươi tới quyết định, chúng ta sẽ tại sau lưng ủng hộ ngươi. Một năm qua này, thực lực của ngươi tốc độ phát triển chúng ta rõ như ban ngày, nói thật, còn vượt ra khỏi chúng ta dự phán. Như vậy tốc độ phát triển, chính là qua nhiều thế hệ tổ tiên đều rất ít xuất hiện. Cái này càng có nghĩa là chúng ta lựa chọn chính xác. Hơn nữa ngươi bây giờ tại trong bổn môn uy vọng đã đầy đủ rồi. Tiếp theo, chính là ngươi dẫn mọi người như thế nào tái hiện Đường Môn cùng Sử Lai Khắc huy hoàng thời khắc. Chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ càng không thể lui lại, chỉ có thể về phía trước. Tiềm năng của ngươi đã bắt đầu bị đầy đủ phóng xuất ra. Như vậy, là ngươi thống soái tông môn tiềm năng cũng muốn bị kích phát thời điểm rồi. Tào Đức Chí nói với ta, ngươi cùng mọi người đều không đồng nhất dạng. Tại ngươi trên bờ vai áp lực càng lớn, ngươi có khả năng phóng xuất ra năng lượng cũng liền càng lớn. Chúng ta đều hy vọng chứng kiến điểm này tiếp tục nữa. Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ cười khổ, miện hạ, hiện tại loại tình huống này, ta đối với chúng ta Đường Môn chỉnh thể dù sao còn chưa đủ quen thuộc. Ta không cần có sợ khó tâm tình. Tang Hâm cắt ngang hắn mà nói, thật tốt suy nghĩ, tại ngươi làm quyết định thời điểm, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi phán đoán có được hay không. Nhìn xem hắn ánh mắt thâm thúy, Đường Vũ Lân không có nói thêm gì đi nữa, dựa vào thành ghế nhắm hai mắt lại, đại não bắt đầu tốc độ cao vận chuyển lại. Không hề nghi ngờ, tình huống hiện tại đừng nói Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại rồi, coi như là Đường Môn, đều có bị uy hiếp được tồn vong khả năng. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện sắp sửa đối mặt là cả liên bang lực lượng, còn có truyền linh tháp cùng với âm thầm thánh linh giáo. Những lực lượng này chung vào một chỗ cường đại cỡ nào? Riêng là một cái thánh linh giáo, đều chưa hẳn là bọn hắn bây giờ có thể đủ chống lại đấy. Chớ nói chi là liên bang đang nắm trong tay đại lượng quân đội, hồ đạo khí công nghệ cao rồi. Tang Hâm không có nhiều lời, chẳng qua là yên lặng cùng đợi. Những người khác ánh mắt cũng đều rơi tại Đường Vũ Lân trên người. Nhã Lị nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần trừ rồi ôn hòa bên ngoài, lại còn nồng đậm cổ vũ. Nàng là thấy tận mắt chứng nhận một năm qua này Đường Vũ Lân phát triển đấy, Đường Vũ Lân tốc độ phát triển cảm giác không phải là vượt quá ngoài dự liệu của nàng a. Hắn phát triển quá là nhanh, thậm chí làm cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Chỉ sợ hiện tại Tang Hâm đều không nhìn ra, Đường Vũ Lân đã là phong hào đấu la thực lực. Càng không biết hắn từng tại trên biển đạo diễn qua một trận như thế nào phấn khích. Có thể hóa giải trận chiến tranh này, không chỉ là Đường Môn vũ khí, càng là hắn vị này Đường Môn môn chủ đối với liên bang hạm đội kéo dài mới hoàn thành a. Đường Vũ Lân hiện tại có được lĩnh vực cấp độ linh vực cảnh tinh thần lực, cho dù là cực hạn đấu la, muốn xem phá tu vi của hắn đều không dễ dàng như vậy. Hồi lâu về sau, Đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Trong mắt nôn nóng ít đi, nhiều hơn một phần trầm ổn. Miện hạ, tình huống trước mắt ta cảm thấy hẳn là chia làm nặng nhẹ đến xử lý. Mà tương lai vô luận chúng ta ứng đối như thế nào liên bang cùng với truyền linh tháp phương diện đối với chúng ta chèn ép, như vậy, đều cần trước giải trừ cái này phản quốc tổ chức chụp mũ. Phản quốc tổ chức, là bọn ta chỗ gánh chịu không nổi đấy. Vậy ngươi muốn làm như thế nào a? Tang Hâm hỏi.